trắng dòng trời, ta xuôi ngược dòng đời, gặp nhau giữa mù cơi, cơn đau còn giật giờ, ta nhìn nhau chơi vơi. Khi anh cười với trăng, em sướt mướt cuộc đời. Khi anh cười cùng người, em nhìn trăng xanh sao. Vầng trăng em nhớ áo mong dệt cho người, người về đâu có biết, em giấu mặt trong tay, người về đâu có hay. Vầng trăng trăng sao còn đứng đây soi dấu cuộc tình gầy, em dâng lời nguyện cầu cho niềm đau qua mau. Trăng bây giờ nhạt màu còn chi nữa mà đau, em dâng lời nguyện cầu cho niềm trăng em nhớ áo mong dệt cho người, người về đâu có biết, em giấu mặt trong tay, người về đâu có hay. Vầng trăng đã vui phai, người về đâu có chẳng đâu.